Địa cầu online, chương 50, phó bản thợ giày sắt 1, góc truyện audio.com, chấm, địa cầu online Mạc Thần Hoan, chương 50, phó bản thợ giày sắt, 1, edit, mèo mèo lười sưởi nắng, hai người bước lên cầu thang, rời khỏi hầm để xe tăm tối, đêm đã buông, bên ngoài cũng một mảnh đen kịt, không còn ánh đèn sáng choang khắp phố phường như trước. Thượng Hải lúc này vô cùng tĩnh lặng, chân trời hiếm có dịp lấp lánh ánh sao. Hai người ra khỏi trung tâm thương mại. Phó Văn Đoạt vừa đi vừa nói. Tình huống ở Bắc Kinh cũng không khá hơn Thượng Hải. Giống nhau thôi, khắp mọi miền Tổ quốc giờ phút này đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cho nên thành phố dù lớn hay nhỏ cũng đều như nhau cả. Đường Mạch đã hiểu, gật đầu. Trò chơi của tháp đen xuất hiện quá đột ngột. Kể cả khi có 3 ngày để loại bỏ người chơi khác thì cũng chẳng ai hiểu việc này là thế nào. Trong 3 ngày đó, những người đã hoàn thành trò chơi thậm chí không có cách nào thuật lại những gì mình trải qua cho người khác. Chẳng hạn như Lý Bân, cũng không thể nhắc cho ai biết được. Thế nên sau khi địa cầu online chính thức bắt đầu, hệ thống chính phủ chê y toàn thế giới căn bản đều tê liệt. Phương thức sàng lọc người chơi của tháp đen cũng chẳng hề liên quan tới thân phận trước đó của bọn họ. Thành viên chấp hành nhiệm vụ bí mật quốc gia như Phó Văn Đoạt hay Lạc Phong Thành còn sống. Mà người bình thường như Đường Mạch cũng còn sống. Còn có rất nhiều tội phạm giết người. Ví dụ như gã ăn trộm tiền Tam Khôn. Gã cũng còn sống. Sau đó tiến vào trò chơi. Trò chơi sàng lọc không theo quy luật. Khiến trật tự xã hội hơn 1.000 năm của con người hoàn toàn sụp đổ. Đường Mạch, Bắc Kinh cũng có tổ chức dị năng giả giống Thượng Hải. Phải không? Thượng Hải không chỉ có mỗi Attack là tổ chức dị năng mà còn có một vài tổ chức khác tương tự. Chẳng qua thực lực của Attack tương đối mạnh. Ở Thượng Hải rất có tiếng tăm. Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Tổ chức nhỏ rải rác thì nhiều. Tổ chức lớn chỉ có một. Đường Mạch phát hiện giọng nói của đối phương không đúng lắm. Tổ chức này là tổ chức của khách lén qua sông. Đường Mạch chợt dừng bước. Tổ chức dị năng giả lớn nhất ở Bắc Kinh gọi là Thiên Tuyền. Tập hợp hơn 30 khách lén qua sông. Thực lực mỗi người đều rất mạnh. Trong đó có người đã thông quan tầng 1 của tháp đen. Đường Mạch ngạc nhiên. Sao anh biết người này đã thông quan tầng 1? Phó Văn Đoạt, trước khi rời khỏi Bắc Kinh, tôi đã giao chiến với hắn. Thực lực của hắn rất mạnh. Loại năng lực này khẳng định đã sớm bị tháp đen phát hiện. Cưỡng chế công tháp, dừng một chút. Phó Văn Đoạt tiếp tục. Hẳn là cậu cũng bị bắt đi công tháp như vậy. Đúng. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn trời đêm phẳng lặng. Trầm tĩnh nói. Hắn cũng vậy, nhất định đã bị cưỡng chế công tháp sau đó thành công. Có lẽ còn sớm hơn cậu. Ở từng khu vực, ngoại trừ người đầu tiên thông quan. Những người khác dù có thành công thì tháp đen cũng không thông cáo toàn cầu. Cho nên chẳng ai biết ai đã qua cửa. Đương nhiên, cậu là ngoại lệ, tôi là ngoại lệ. Đường Mạch còn đang ngẫm nghĩ lời kể của Phó Văn Đoạt. Đột nhiên thấy mình bị nhắc. Đối phương còn nói một câu khó hiểu như vậy. Cậu dừng bước, kinh ngạc nhìn người kia. Phó Văn Đoạt thu hồi lại tầm mắt từ sao trời. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Mạch. Đường Mạch hiếm khi để lộ cảm xúc rõ ràng như thế. Đa số thời điểm đều sẽ che giấu hoặc ngụy trang. Lần này đúng là vượt ngoài dự liệu. Hai mắt Đường Mạch mở to. Có sợi tóc từ chê y trán buông xuống. Vương lại chê y mũi, nhìn qua thế mà lại có nét ngây thơ đến lạ. Phó Văn Đoạt hiểu vì sao Đường Mạch sợ hãi. Hắn nghĩ một hồi, giữa việc nói thẳng và nói tránh. Hắn chọn cái trước, địa cầu online đã được 2 tháng. Theo như tôi đoán, ít nhất đã có hơn 20 người thông quan tầng 1 của tháp đen. Phó bản đêm Giáng sinh vừa rồi có rất nhiều người bị bắt đi công tháp. Tuy rằng đại đa số người chơi vẫn chưa đủ trình độ qua cửa tầng thứ nhất. Thế nhưng với số lượng người lớn như vậy, Con số thành công cũng không ít. Toàn thế giới hiện tại ước tính có ít nhất 60 người đã thông quan được tầng thứ nhất. Thế nhưng, chỉ có cậu. Phó Văn Đoạt cân nhắc lại từ ngữ. Cái cậu thông quan chính là tháp đen tầng 1 cấp độ khó. Cho nên cậu vừa thành công. Thông báo của tháp đen lập tức vang lên trong đầu tôi. Trung Quốc khu 2, người chơi mạch mạch thông quan tháp đen tầng 1, cấp độ khó, không nhắc đến, toàn thế giới, cũng không nhắc đến, toàn Trung Quốc. Vậy nên tôi đoán, tháp đen chỉ thông báo chuyện này với những người đã thành công vượt qua tầng thứ nhất. Đường mạch, một tháng trước, đường mạch bị tháp đen hố 2 lần. Lần đầu tiên, tòa tháp thông báo tiến hành công tháp. Đường mạch mệt muốn chết. Dốc hết sức lực đi thu thập dị năng. Tích cóp đạo cụ. Vất vả mãi mới thông quan. Bảo toàn tính mạng. Lần thứ hai. Sau khi thập tử nhất sinh hoàn thành trò chơi. Tháp đen lại nói. Cái người vừa hoàn thành là cấp độ khó. Lúc ấy đường mạch nhịn hết nổi đã lao tới dưới chân tháp đen. Bực bội chút giận lên tảng đá. Hiện tại đường mạch còn biết thêm. Mình có vinh dự được quảng bá tên tuổi miễn phí cho toàn thể người chơi tinh anh chê y toàn thế giới. Mẹ nó. Đường mạch hiện tại cảm thấy vô cùng may mắn vì khi ấy mình dùng dị năng đổi tên. Người được nhắc tên là mạch mạch. Không phải đường mạch. Những người hoàn thành tầng thứ nhất trước đường mạch đều là những người xuất sắc. Với tính cẩn trọng của đường mạch. Cậu không muốn chưa gì đã bại lộ thực lực, trở thành mục tiêu công Kaiota CS. Sắc mặt đường mạch hết đen lại trắng. Cuối cùng thở dài, khôi phục bình tĩnh, cậu âm thầm quyết định. Lần sau đến phổ Tây, kiểu gì cũng phải đến đạp bia đá kia thêm lần nữa. Kế tiếp, Phó Văn Đoạt đơn giản thuật lại một ít tin tức bên ngoài cho đường mạch. Tóm tắt lại. Tuy trước mắt toàn bộ Trung Quốc đều lâm vào trạng thái vô chính phủ. Không còn trật tự xã hội. Nhưng đại đa số thành thị vẫn chưa xuất hiện hỗn loạn. Tổ chức khách lén qua sông ở Tô Châu là trường hợp đặc biệt. Phó Văn Đoạt từ Bắc Kinh xuống Thượng Hải đi qua ba tỉnh. Hai thành phố. Chỉ có Tô Châu là xuất hiện tổ chức giết người man dở. Sự việc ở Tô Châu có lẽ cũng không có kế hoạch trước. Theo đường mạch và Lạc Phong Thành phỏng đoán, bọn chúng điên cuồng giết người là do phát hiện ăn tim người có thể khiến dị năng mạnh lên. Nếu không cũng không mù quáng giết người như vậy. Bởi, giết người sẽ trở thành mục tiêu chống đối của rất nhiều người khác. Mất nhiều hơn được, cho nên Phó Văn Đoạt mới nói. Tổ chức khách lén qua sông ở Bắc Kinh tuy lớn nhưng cũng không xuống tay với người chơi bình thường. Mọi người coi như bình an vô sự. Nghe được tin này, trong lòng đường mạch nhẹ nhõm hẳn. Dù bạn tốt của cậu có thuận lợi tiến vào trò chơi hay không, ít nhất sau khi địa cầu online bắt đầu, hắn ở Bắc Kinh không cần lo lắng bị người khác tùy tiện giết chết. Đường mạch đang nghĩ lúc nào có cơ hội sẽ đi Bắc Kinh một chuyến. Đúng lúc này, giọng nói Kaiota CS động vui mừng từ xa truyền lại. Anh Đường, đường mạch quay đầu, trông thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh chạy tới. Chạy rất nhanh, vài giây đã vọt tới trước mặt cậu. Đường mạch biết người này. Liz thành viên Attack, đường mạch đã từng gặp ở phòng y tế. Thấy Liz tới tìm mình. Điều đường mạch nghĩ đến đầu tiên chính là... Lạc Phong Thành có việc tìm tôi. Liz lắc đầu, cười nói. Không phải, là bạn anh về rồi. Đường mạch nhíu mày, không hiểu ý đối phương là gì. Là tiểu mập mạp nhanh như vậy đã trở về từ phó bản tập kết. Đột nhiên, cậu nghĩ tới một việc. Trần San San cùng bạn cô nhóc về rồi. Liz nói, không, chỉ một thôi. Là Trần San San một mình quay về tổ chức. Hiện tại đang nghỉ ngơi ở phòng y tế. Tôi vừa giúp con bé băng bó vết thương. Con bé bị thương. Đường mạch, Trần San San vừa về đã nói muốn gặp anh. Nhóc có chuyện muốn nói. Tiến sĩ Lạc cũng qua đó rồi. Mà tôi nhớ rõ con bé có hai người bạn học. Một là tiểu mập mạp đã cùng rách đến phổ Tây. Còn một người hôm nay vừa cùng tổ chức đi thông quan phó bản S8. Giờ tôi đi tìm nhóc ấy. Đường Mạch, cảm ơn cô, tôi sẽ về ngay. Liz cười nói, không có gì, con bé có thể an toàn trở về. Tôi cũng vui lắm. Nói đoạn, Liz chạy thật nhanh vào sâu trong khu nhà máy tìm Lưu Thần. Đường Mạch nhìn Phó Văn Đoạt, một cô bạn nhỏ của tôi vừa trở về từ trò chơi. Phó Văn Đoạt hiểu ý, tôi về với cậu. Tạm dừng một chút, hắn bình tĩnh nói, không phải trở lại ơ tách, chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ chân trong trung tâm thương mại thôi. Ban đêm không tiện hành động. Đoạn, hai người cùng nhau quay về. Vừa rồi có vài chuyện không tiện nói ở trung tâm thương mại. Đường Mạch và Phó Văn Đoạt thế mà đã đi đến tận khu vực nhà máy. Đường xá thênh thang trống trải. Hai bên đường là dãy nhà xưởng đều tăm tắp. Người chơi ngoại trừ ban ngày đến khu này để thử sức phó bản. Đêm xuống không còn ai ở lại. Bọn họ đều quay về trung tâm thương mại để yên ổn vượt qua đêm đen tĩnh lặng. Hai tay Đường Mạch cắm trong túi. Mắt nhìn phía trước. Im lặng không nói. Cậu không biết nên nói cái gì. Cậu và Phó Văn Đoạt quen nhau mới được 1.5 tháng. Nếu không tính thời gian liên lạc qua Mạch Mạch thì bọn họ mới quen đúng nửa ngày. Thân phận của hai người trước đây hoàn toàn khác biệt. Nếu Tháp Đen không đột nhiên xuất hiện, có lẽ cả đời này Đường Mạch sẽ không bao giờ gặp gỡ Phó Văn Đoạt. Hai người đều vô cùng ăn ý mà im lặng. Thời gian cứ thế lặng trôi. Bóng dáng khu trung tâm thương mại bắt đầu thấp thoáng qua đám lá rì rào. Giọng nói trầm thấp của Phó Văn Đoạt vang lên. Cậu ban nãy có nói mình là người Tô Châu. Đường Mạch, tôi là người Tô Châu. Vì có việc nên mới tới Thượng Hải. Vốn dĩ đang định quay về Tô Châu để xem xét tình hình của tổ chức khách lén qua sông. Nhưng nếu anh đã xử lý bọn họ, vậy có lẽ tôi cũng không vội về. Không về Tô Châu. Vậy có ở Thượng Hải không? Đường Mạch suy nghĩ một hồi. Có lẽ sẽ đến Bắc Kinh. Phó Văn Đoạt, Bắc Kinh. Đường Mạch thấy việc này cũng không có gì phải giấu. Thản nhiên nói, tôi có một người bạn học cùng đại học. Sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại, hắn làm việc ở Bắc Kinh. Phó Văn Đoạt không nói thêm gì. Nhưng lại hiểu vì sao lúc nãy Đường Mạch muốn biết tin tức về Bắc Kinh. Hai người tiếp tục bước đi. Chỉ cần đi hết khu nhà xưởng và qua thêm một con đường nữa là tới trung tâm thương mại. Đúng lúc này, âm thanh đinh đinh bang bang từ xa truyền tới. Trong đêm đen tĩnh lặng, âm thanh này chói tai vô cùng. Giống như xiềng xích chĩu nặng lê lết chê y mặt đất, văng vẳng quẩn quanh. Đường Mạch nghe được, đột nhiên phát giác có điều không đúng. Giây tiếp theo, cậu lập tức nhớ tới cái tên kia. Thợ giày sắt, đến khi Đường Mạch kịp phản ứng thì một bóng dáng cao lớn. Cường tráng đã xuất hiện ngay chỗ ngoặt của khu nhà máy. Đó là một gã khổng lồ, cơ bắp nổi cuồn cuộn, thân cao 2 mét, nửa chê y chen trúc trong chiếc áo xám dính dớp. Bên dưới là đôi ủng sờn rách. Tay trái gã cầm một đoạn xích sắt thô nhám. Tay phải cầm một cây đinh dỉ nhuốm máu. Mặt gã có một vết sẹo dài ngoằng cắt ngang mũi. Từ mắt trái xuống tận khóe miệng. Thợ giày sắt chặn ở cuối đường. Sau lưng gã là trung tâm thương mại. Trước mặt là Đường Mạch và Phó Văn Đoạt. Thợ giày sắt đảo mắt giữa hai người. Cười phá lên. Xem, ta vừa tìm được gì đây? Đường Mạch động não thật nhanh, nhớ lại lời nói của quân dự bị hôm qua. Tôi không rõ cường tử đã làm gì. Tôi ở ngay cạnh, thế mà gã thợ giày sắt kia chỉ nhìn tôi cười mà không kéo tôi đi. Gặp được thợ giày sắt, không nhất định sẽ bị gã kéo đi. Thế nên trong hai người, người vừa hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, người sắp bị gã kéo đi, không nhất định sẽ là mình. Hết thảy chỉ phát sinh trong chớp mắt. Đường Mạch nhanh chóng quay sang nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt vẫn đang nhìn chằm chằm thợ giày sắt. Bảo trì bình tĩnh. Phát hiện Đường Mạch nhìn mình. Phó Văn Đoạt mới quay lại nhìn cậu. Đường Mạch, xin lỗi. Phó Văn Đoạt, ngay sau đó, Đường Mạch không chút do dự xoay người bỏ chạy. Phó Văn Đoạt, rất nhiều người đã từng nghe chuyện kể về việc gặp hổ trong rừng. Hai người thợ săn cùng gặp một con hổ. Làm sao để sống sót? Người đương nhiên chạy không nhanh bằng hổ. Thợ săn cần thắng là thắng chính bạn của mình, không phải hổ. Đường Mạch không biết ai mới là người Kaiota CS hoạt nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng kệ đi, hiện tại chạy mới là thượng sách. Nếu đồng đội là Trần San San, Lạc Phong Thành, hay kể cả Rách, Đường Mạch sẽ do dự. Chỉ là người đang đứng cạnh cậu hiện tại là Phó Văn Đoạt. Thực lực của cậu không bằng hắn. Hơn nữa cậu cũng không quá thân thiết với hắn để khiến mình do dự. Thôi thì sống chết mặc bay đi vậy. Khi Đường Mạch xoay người chạy, đáy lòng lặng lẽ cộng thêm điểm hảo cảm cho Phó Văn Đoạt. Thợ giày sắt phản ứng cũng rất nhanh. Đường Mạch vừa mới xoay người chạy được 1 mét, gã đã kịp tung xích quăng về phía trước, khóa chặt cổ tay phải Đường Mạch. Đường Mạch bị trói, bất đắc dĩ quay đầu nhìn thợ giày sắt, chỉ thấy gã khổng lồ kia há mồm nhe răng, lộ ra một bộ răng ố vàng, dơ bẩn, kha kha kha, hoan nghênh tiến vào thế giới trò chơi của thợ giày sắt. Sắc mặt Đường Mạch trầm xuống, hiểu ra chính mình mới là người Kaiota CS hoạt trò chơi. Tuy vừa rồi ngoài mặt bảo trì bình tĩnh, thật ra Đường Mạch vẫn luôn tìm cách bẻ khóa chê y người. Đoạn xích nhìn qua rất bình thường, quấn vào cổ tay xong bẻ kiểu gì cũng không được, ngay cả với sức lực hiện tại của Đường Mạch cũng không thoát nổi. Trò chơi của tháp đen nào có dễ dàng chống đối như thế? Thôi thì đành sử dụng đồng vàng của quốc vương nếu đến bước đường cùng vậy. Phó Văn Đoạt đứng một bên chứng kiến hết thảy. Thợ giày sắt không để ý đến hắn, chỉ khóa trụ Đường Mạch. Ánh mắt hắn lướt qua thợ giày sắt rồi lại lướt qua Đường Mạch, cuối cùng dừng chê y đoạn xích sắt đang trói chặt Đường Mạch. Hắn khẽ cong khóe môi, nhìn Đường Mạch cười nói. Xin lỗi, Đường Mạch. Lời này Đường Mạch đã nói khi quyết định bán đứng Phó Văn Đoạt. Hiện tại Phó Văn Đoạt trả lại y nguyên. Đường Mạch đã xác định chạy trời không khỏi nắng. Cậu nhìn bộ dáng mỉm cười bình tĩnh của Phó Văn Đoạt, cảm thấy đúng là số phận trêu ngươi. Nhưng là sau đó, thợ giày sắt lại khà khà cười, quay sang nhìn Phó Văn Đoạt. Cũng hoan nghênh ngươi tiến vào thế giới trò chơi của thợ giày sắt. Vừa dứt lời, thợ giày sắt dậm chân một cái, một đoạn xích khác ngay lập tức mọc dài ra từ phần xích đang chế trụ Đường Mạch, lấy tốc độ mà mắt thường không theo kịp trói chặt cổ tay Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch. Phó Văn Đoạt ban đầu còn tránh được, thế nhưng đoạn xích kia như mọc mắt chê y thân, một mực đuổi theo. Sau khi cổ tay trái của Phó Văn Đoạt bị trói, hắn thật nhanh nâng tay phải lên, 5 ngón tay biến mất, thay vào đó là vũ khí đen bóng sắc bén. Hắn không chút do dự vung tay chém xuống, tiếng va chạm kim loại bén nhọn vang lên, xiềng xích không đứt, mặt Phó Văn Đoạt lại có chút khó coi. Thợ giày sắt chứng kiến động tác của hắn thì cười ha hả. Sau đó, tất nhiên là một giọng trẻ con quen thuộc vang lên bên tai hai người. Đinh đong, Kaiota CS phát nhiệm vụ chi nhánh. Ngẫu nhiên gặp được thợ giày sắt, chính thức tiến vào phó bản hiện thực. Thợ giày sắt đáng yêu. Mời người chơi đi theo thợ giày sắt đáng yêu, tiến vào xưởng chế tác thủ công nhỏ xinh của thợ giày sắt. Nhắc nhở, bị trói bởi xiềng xích yêu thương của thợ giày sắt. Ngoại trừ thợ giày sắt, bất luận kẻ nào cũng không thể cởi bỏ. Tháp đen đã nhắc nhở như vậy, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt cũng không muốn thử cởi trói làm gì nữa cho mất công. Dưới ánh trăng, thợ giày sắt khẽ hát, túm lấy dây xích kéo hai người thẳng một đường vào sâu trong khu nhà máy. Dây xích vốn từ một bị tách thành hai, một đầu trói Đường Mạch, một đầu trói Phó Văn Đoạt. tạo điều kiện cho hai người một lần nữa sóng vai bước đi. Bọn họ bước đi là bởi vì không muốn liều mạng dãy giụa ngay từ khi trò chơi bắt đầu. Tránh cảnh bị thợ giày sắt kéo lê kéo lết chê y mặt đất như ngạch quân dự bị hôm qua. Hai người nhanh chóng đi theo thợ giày sắt. Nếu không nhìn dây xích chê y người thì chẳng ai nghĩ là họ đang bị quản chế. Giọng hát của thợ giày sắt còn khó nghe hơn cả Pinocchio. Sau một hồi chịu đựng âm thanh nhức nhối này, Đường Mạch thấp giọng, coi như Hòa nhé. Phó Văn Đoạt trầm thấp nói. Hòa à, Đường Mạch. Hòa đi. Vậy Hòa, đã bị trói chung một giây rồi. Đường Mạch không muốn sự việc ngoài ý muốn kia tạo ra ngăn cách giữa hai người. Tuy rằng cậu xác thật, muốn bán đồng đội, nhưng sự tình đã tới nước này, đồng tâm hiệp lực vượt qua trò chơi mới là quan trọng. Thợ giày sắt dắt hai người tới trước cửa một phân xưởng. Đường Mạch cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Ánh mắt Phó Văn Đoạt lại khóa chặt lấy gã thợ giày sắt. Cẩn thận xem xét từng công cụ chê y người gã. Ví dụ như xích khóa, đinh sắt. Trước khi bước vào gian nhà xưởng, thợ giày sắt giật mạnh xích sắt. Kỳ lạ chính là, cả Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đều bị trói bởi dây xích. Thế mà chỉ có Đường Mạch bị kéo về phía trước khi gã giật dây. Đường Mạch vừa bước lên nửa bước, thợ giày sắt đã nghiến răng, nhếch mép cười, người tới nơi rồi, vào đi, nói đoạn, gã nhấc chân đá văng cửa. Ánh trăng ảm đạm hắt vào bên trong, chỉ chiếu được một khoảng tầm 2 mét. Đường Mạch nhíu mày, ngẩng đầu liếc thợ giày sắt một cái, lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ánh mắt hai người giao hội chê y không? Nhìn nhau gật đầu, thợ giày sắt thấy Đường Mạch còn chần chừ chưa tiến vào. Đang muốn mở mồm, Đường Mạch đã trực tiếp bước vào trong. Ngay khi vừa đặt chân vào trong gian nhà xưởng, xích sắt vốn đang cột chặt chê y tay Đường Mạch bỗng nhiên rơi xuống. Vèo vèo vọt về tay gã thợ giày y như một sinh vật sống. Cửa lớn rầm một tiếng đóng lại ngay sau lưng Đường Mạch. Cậu ghé tai vào cửa nghe ngóng một hồi. Chỉ nghe được âm thanh gớm ghiếc càng lúc càng xa của gã thợ giày. Hẳn gã đã dẫn Phó Văn Đoạt đến một chỗ khác rồi. Phó bản lần này không phải tổ đội hai người à, Đường Mạch thầm nghĩ. Thợ giày sắt cùng Phó Văn Đoạt đã đi xa. Đường Mạch cũng không muốn ngồi im chờ chết. Đoạn xoay người. Quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi đây là một phân xưởng sản xuất đồ ăn, còn chưa vào trong hẳn, Đường Mạch đã ngửi thấy một mùi ngòn ngọt phiêu phiêu trong không khí là mùi bánh quy. Địa cầu online được tháng rưỡi rồi, phân xưởng này tất nhiên đã dừng hoạt động, thế mà nguyên vật liệu chất đống bên trong vẫn chưa hoàn toàn hư hỏng. Còn tỏa ra mùi thức ăn, đương nhiên, ngu mới ăn. Nhà xưởng một mảnh đen kịt, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chê y cao chiếu sáng được mỗi một góc. Đường Mạch thử đẩy cửa chính, không đẩy được, cậu thò tay vào túi, lấy ra một viên đá. Ba lô của Đường Mạch để ở trung tâm thương mại, không mang theo người, không có đèn pin, cậu nhớ tới viên đá rớt ra từ chiếc mũ của Mario. Tuy ánh sáng từ nó chỉ đủ để chiếu sáng bán kính 2 mét xung quanh. Nhưng có còn hơn không? Đường Mạch hết lau lau viên đá lại dùng sức dẫm lên. Tới khi cậu gõ gõ hai lần lên thân đá, từng hàng chữ nhỏ mới hiện lên. Đạo cụ, viên đá thần kỳ, người sở hữu, Đường Mạch, phẩm chất, bình thường, cấp bậc, cấp 1, lực công Kaiota CS, bình thường. Công năng, dùng để đánh người thì cũng đau đấy. Có thể chiếu sáng, có lẽ còn có tác dụng kỳ lạ nào đó. Hạn chế, không, ghi chú, một viên đá cũng sẽ có ước mơ chứ. Ta ước mình trở thành Dạ Minh Châu. Ánh mắt Đường Mạch dừng ở tác dụng kỳ lạ nào đó. Trong chốc lát, sau đó liền cầm theo viên đá chiếu sáng. Bắt đầu khám phá gian nhà xưởng mình đang đứng. Không gian rộng lớn tĩnh lặng, tiếng bước chân Đường Mạch vang lên rõ ràng vô cùng. Đường mạch vừa cầm đá chiếu sáng vừa quan sát. Lực chú ý đẩy lên cao nhất. Đề phòng động tĩnh xung quanh. Nếu có gì đột biến, cậu sẽ xuất ra que diêm lớn đón đánh kẻ thù. Khu này có vẻ là khu sản xuất đồ ăn thủ công. Đường mạch đi được hơn 10 mét. Phát hiện những cái bàn inox thật dài. Chê y mặt bàn, hộp giấy và hộp đồ ăn nằm bừa bộn. 2 tháng sau địa cầu online. Thực phẩm đã qua chế biến trong này đã bị người chơi cướp sạch. Chỉ chừa lại ít thức ăn nằm lẫn trong đống hộp không ai nhìn ra. Đường mạch cầm lên một hộp bánh mì. Tiếp tục tiến về phía trước. Gian phía ngoài này là một phần của phân xưởng. Đi sâu thêm vào trong là khu văn phòng. Đường mạch cẩn thận dò xét 4 phía. Tay nắm chặt viên đá. Cuối cùng đến trước cửa văn phòng đầu tiên. Đường mạch thử vặn tay nắm cửa. Có thể mở được. Đường mạch lùi lại phía sau nửa bước. Ánh mắt cảnh giác cao độ. Nhấc chân đá văng cánh cửa trước mặt. Rầm, cửa bị đá bay. Bụi bặm bốc lên mù mịt. Trong phòng im lìm một mảnh. Chưa thấy động tĩnh gì. Đường mạch cầm viên đá bước vào phòng xem xét. Đây là một căn phòng bình thường. Đồ đạc bên trong ngổn ngang lộn xộn. Xem ra đã bị người lục lọi. Không biết những người đó vào đây từ trước hay vì phó bản hiện thực mới vào. Đường mạch kiểm tra một lần. Không phát hiện điều gì đặc biệt mới ra ngoài. Tiếp tục khám xét các phòng tiếp theo. Sau 3 phòng liên tiếp mà không phát hiện dị thường. Đường mạch bước đến căn phòng nằm ở sâu trong cùng. Thế mà lại nghe thấy những tiếng rộp rộp rất khẽ truyền tới từ phía sau cánh cửa. Đồng tử trong mắt đường mạch co rút lại. Nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt. Không dám khinh địch, cậu lấy ra que diêm lớn. Nghe ngóng động tĩnh thêm một hồi rồi mới nhấc chân đạp cửa. Đồng thời vọt qua một bên áp lưng vào tường. Đề phòng thứ bên trong áo gia tập Kaiota CS. Ai ở đằng kia? Một giọng nam hốt hoảng. Khản đặc cất lên. Đường mạch nghe được liền nhíu mày. Giọng nam vẫn tiếp tục. Là ai tới? Người này như nhớ tới cái gì? Kaiota CS động nói. Là người chơi mới à? Là người chơi mới tới sao? Giọng nam lặp đi lặp lại câu này mấy lần. Đường mạch nghĩ một lát. Tay nắm chặt que diêm lớn. Xoay người bước vào bên trong. Dưới đất bừa bộn vô cùng. Đồ ăn thừa vương vãi đầy đất. Còn có cả vệt máu đã khô chuyển màu đen kịt. Một người đàn ông trẻ tuổi. Gầy đét, khô quắt như con rơi đang nấp phía sau bàn. Lén lén nhìn đường mạch. Bên mép người này còn dính vụn bánh quy. Tiếng rộp rộp vừa rồi hẳn là tiếng người này gặm bánh. Chê y người đối phương chẳng chịt vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Từ cánh tay đến đùi. Từng cái lỗ đen hiện rõ dưới viên đá phát sáng. Có vẻ là bị một vật sắc nhọn đâm chọc. Máu chê y miệng vết thương đã khô lại. Da xung quanh tím tái. Có lẽ do tố chất thân thể được tăng cường nên người này bị như vậy mà vẫn chưa chết. Người này lê lết dưới đất như bại liệt, đùi phải có nhiều vết thương nhất, cơ bắp teo lại, có vẻ rất lâu rồi chưa vận động. Đường mạch không buông lòng cảnh giác, lạnh lùng hỏi, anh là ai? Người đàn ông trẻ tuổi sợ hãi nhìn cậu. Tôi là Hình Phong, cậu là người chơi mới phải không? Tôi vào đây đã lâu, đây là phó bản thợ giày sắt mà, đúng không? Tôi vào đây từ mùng 1. Cậu biết hôm nay là ngày mấy không? Đã qua mấy ngày rồi. Cậu đừng sợ. Tôi không có ác ý. Tôi thật sự không có ác ý. Tôi chỉ là lâu rồi chưa thấy đồng đội mới. Đường mạch lập tức hỏi. Đồng đội mới. Hình Phong sợ hãi nuốt nước miếng. Gật đầu đáp. Đúng. Trước cậu có 2 người khác tới đây. Bọn họ đều đã chết. Bọn họ bị người bên kia hại chết. Vết thương chê y chân tôi là do gã thợ giày sắt gây ra. Giờ không đi tìm manh mối được. Nếu cậu không tới, tôi chỉ biết nằm chờ chết. Người bên kia là thế nào? Đường mạch hỏi, mặt mũi Hình Phong hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Cùng lúc đó, xuất hiện ánh sáng chói mắt hắt lên kệ sách dựng phía sau bàn. Đường Mạch giật mình, đó là cái gì? Giữa căn phòng tĩnh mịch, máy tính để bàn bỗng nhiên khởi động. Chê y màn hình, một lời mời video cô gửi tới. Phải biết là địa cầu online xuất hiện thì toàn bộ thiết bị thông tin đều không dùng được. Nguồn điện cũng tê liệt. Vậy máy tính này khởi động kiểu gì? Hình Phong sợ quá rụt lại phía sau. Dính sát vào tường. Vươn tay run rẩy chỉ vào máy tính. Tới rồi. Chính là người bên kia. Điện thoại của người bên kia. Đường Mạch mím chặt môi. Trầm tư một lát rồi tiến lên. Trước tiên cậu quan sát CPU máy tính. Rõ ràng CPU không hề được bật, chỉ có màn hình phát sáng. Chê y đó là lời mời trò chuyện qua video. Đường Mạch mặt không cảm xúc nhìn màn hình. Ấn nghe, giây tiếp theo, khuôn mặt tuấn lãng của Phó Văn Đoạt xuất hiện chê y màn hình. Đường Mạch kinh ngạc, Phó Văn Đoạt cũng ngạc nhiên. Đúng lúc này, giọng trẻ con cất lên. Đinh đong. Kyota CS hoạt nhiệm vụ chi nhánh 2. Tìm si đánh giày bị mất cho thợ giày sắt. Cách chương.